Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1077, hắn đối ta làm cái gì? Một canh, Dương Chân lúc tỉnh lại, trước tiên chính là quan sát hoàn cảnh chung quanh. Không quan sát không được a. Lần này choáng váng có chút không phải thời điểm. Mặc dù đem viên thiên vũ thánh cảnh cường giả này hố chết rồi, thế nhưng là ở đây còn có rất nhiều nửa bước đại thánh cùng một cái uông trưởng lão. Uông trưởng lão lão gia hỏa này tuyệt đối là cái lão hồ ly. Vô thanh vô tức ở giữa, hãm hại lừa gạt tại trong im lặng. Bất quá Dương Chân cũng không quái uông trưởng lão, lập trường bất đồng vốn không đúng sai. Mà lại từ vừa mới bắt đầu uông trưởng lão liền không có muốn giết chết Dương Chân. Chỉ là nếu như có cơ hội, Dương Chân hay là muốn hố lão gia hỏa này một lần. Đệ cửu đăng thiên lệnh siêu phụ tải sử dụng, nhường vốn là nỏ mạnh hết đà Dương Chân đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cơ hồ trong nháy mắt liền ngất đi, tại vô số nửa bước đại thánh bao vây chặn đánh phía dưới. Hoa U Nguyệt bọn người có thể hay không an toàn rời đi? Trên thực tế có thể tỉnh lại, Dương Chân cũng đã đem tâm đặt ở trong bụng. Khi hắn nhìn thấy chính mình thân ở một cái vừa mới kiến tạo ra được nhà lá bên trong lúc, lập tức thở dài một hơi, nhìn xem nhà lá loạn thất bát tao dáng vẻ, hẳn là ra ngoài tiện mèo chi thủ. Chỉ là vì cái gì không trực tiếp làm ra một cái hành cung đi ra? Băng cung tại Dương Chân trong tay, Hoa U Nguyệt trong tay còn có một tòa hành cung, mấy người không có lấy ra, ngược lại thành lập như thế mấy cái nhà lá, đây là muốn quy ẩn sơn lâm. Nhìn thấy Dương Chân đi ra, tiện mèo nửa chết nửa sống ghé vào một cái nhà lá bên trên, con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng rồi, miệng lớn hô hấp uể oải nói, móa nó. Tiểu tử ngươi cuối cùng đã tỉnh lại, ngươi lại vẫn chưa tỉnh lại, bản tôn liền muốn trốn, muốn chạy trốn. Dương Chân nghe sững sờ, vịn bên cạnh tấm ván gỗ hỏi, tại sao phải đào tàu? Một bên Hàn Yên Nhi trừng tiện mèo liếc mắt, nói ra, xây vài tòa phòng ở liền mệt mỏi thành dạng này rồi. Tiện mèo ngươi lại không rèn luyện lời nói, liền thành mèo mập rồi. Mèo mập cũng so mèo chết tốt. Tiện mèo trừng hai mắt, từ trên nóc nhà nhảy xuống, đi vào Dương Chân trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá Dương Chân liếc mắt. Ai ôi nói ra, tiểu tử, khôi phục không tệ a. Ngươi lần này quá liều mạng, cửu bộ đăng thiên lệnh loại vật này, há lại ngươi có thể tùy tiện sử dụng. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, tình huống lúc đó ngươi cũng thấy đấy. Không liều mạng, viên thiên vũ lão gia hỏa kia liền muốn hạ sát thủ rồi. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, khoan hãy nói, người lúc đó dáng vẻ đơn giản xoái phát nổ. Đúng a, Dương Chân nháy nháy mắt, tiện mèo liên tục không ngừng gật đầu. Hàn Yên Nhi trừng tròng mắt nói ra, các người hai cái đơn giản nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Cái gì xoáy phát nổ, ngươi có biết hay không người khác có bao nhiêu lo lắng ngươi? Người khác, Dương Chân sững sờ, trên dưới nhìn chung quanh một chút, ngoài ý muốn nói, còn có người khác quan tâm ta sao? Ta coi là chỉ có ngươi biết quan tâm ta đây. Hàn Yên Nhi trì trệ, trừng Dương Chân liếc mắt, nghiêng đầu đi oán hận nói ra, ai lo lắng ngươi tới? Dương Chân cười ha ha. Đi đến Hàn Yên Nhi bên người, đưa tay khoác lên Hàn Yên Nhi trên bờ vai, đem Hàn Yên Nhi từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau đó, mới yên lòng, nhìn thấy tiện mèo ba ba đụng lên đến, một bộ muốn Dương Chân cũng kiểm tra một lần bộ dáng. Dương Chân một cước đem hắn đá văng ra, hỏi, ngày đó các ngươi là như thế nào trở về? Nghe nói như thế, Hàn Yên Nhi biến sắc, nói ra, trở về thời điểm, sau lưng có vô số người đều theo, đang đến bất thiện, ta cùng tỷ tỷ hai người mang theo ngươi tốc độ cũng không nhanh. Ngay tại chúng ta coi là người phía sau muốn động thủ thời điểm, xuất hiện một cái đại thánh. Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra, nghe ngươi lời này ý tứ, Uông trưởng lão chẳng những không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngược lại trợ giúp các ngươi. Hàn Yên Nhi sắc mặt biến được cổ quái, lắc đầu nói ra, không phải Uông trưởng lão. Dương Chân sững sờ, vừa muốn nói chuyện, tiện mèo lẩm bẩm đi trở về, bĩu môi nói ra, Uông lão đầu tên kia cũng xứng xưng là đại thánh. Nghe nói như thế, Dương Chân càng là mê hoặc, quay người nhìn xem tiện mèo hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiện mèo cười quái dị một tiếng, nói ra, tiểu tử, có phải hay không cảm thấy mình đồ thánh rất phách lối? Người giết chết cái viên thiên vũ kia, không nói trước là lợi dụng Tử Tiêu Thiên Cung đến giết chết, chính là thật trực tiếp động thủ giết chết, cái kia cũng không có có gì đáng tự hào, bởi vì thánh cảnh cũng chia mạnh yếu. Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, lời này mặc dù lần đầu tiên nghe nói, bất quá Dương Chân cũng không khó lý giải. Uông trưởng lão cùng viên thiên vũ hai cái này mặc dù cũng là thánh cảnh cường giả, thế nhưng là cùng tuyệt thế nữ thánh cùng với cửu long lão hương so ra, còn muốn kém rất rất xa. Không nói trước tuyệt thế nữ thánh một kiếm phía dưới tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay giết chết Uông trưởng lão cùng viên thiên vũ hai người, chính là cửu long lão hương cái này chỉ có một bộ đạo thân còn sống ra hòa, cũng không phải là hai người có thể so với bên trên. Chỉ là loại này phân chia mạnh yếu, đến cùng là như thế nào để phán đoán? Nhìn thấy Dương Chân nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, tiện mèo hắc vừa cười vừa nói, ngươi cũng đã biết, Tam Hoa Thánh Nữ, Thiên Tuyền Thánh Nữ vì cái gì được người xưng là Thánh Nữ, lấy danh hào lấy xưng, còn có Cửu Long Đại Thánh, bị người mang theo Đại Thánh danh hào. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, nói ra, cũng là bởi vì bọn hắn không phải bình thường thánh cảnh cường giả. Tiện mèo nhẹ gật đầu, nói ra, có thể hoàn toàn nắm giữ thánh cảnh lực lượng, đây mới thực sự là đại thánh, mà không phải Uông trưởng lão cùng viên thiên vũ bực này gà mờ thánh cảnh cường giả có thể so với được. Nói đến đây, tiện mèo sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, hỏi, ngươi là nắm giữ một tia thánh cảnh lực lượng, biết loại lực lượng này chỗ kinh khủng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như viên thiên vũ hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này, ngươi còn có thể hay không đón lấy hắn một kiếm, đón lấy thánh cảnh lực lượng một kiếm? Nói đùa cái gì? Dương Chân đầu lập tức lắc như trống bỏi một dạng. Sau đó Dương Chân chợt nhớ tới, Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo hai người mới vừa nói bọn hắn rời đi Mộ Đình Sơn thời điểm, xuất hiện một cái đại thánh, Cửu Long đại thánh dạng kia đại thánh, mà lại tuyệt đối không phải Cửu Long. Các ngươi trở về thời điểm gặp phải cái kia đại thánh, giúp các ngươi vẫy lui những nửa bước đại thánh kia. Dương Chân trong mắt lóe ra thần sắc tò mò, nhìn về phía Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi sắc mặt càng thêm cổ quái, gật đầu nói, vậy tiền bối đuổi những người kia sau đó, một đường đem chúng ta hộ tống đến nơi đây. Nói cái gì? Dương Chân nhíu nhíu mày. Hàn Yên Nhi nói chuyện nghĩ đến dứt khoát lưu loát, chưa từng có như vậy do dự qua. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, ngươi còn nhớ hay không được, chúng ta tới Trung Đình trước đó, từng có truyền ngôn thành có cái thánh cảnh muốn tìm ngươi phiền phức. Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng nhìn tay chân của mình, trừng trong mắt hỏi, vãi cả đào, hắn đối ta làm cái gì? Hàn Yên Nhi bật cười, nói ra, đây là vì lão tiền bối, mà lại là nam, có thể đối ngươi làm cái gì? Bất quá, hắn nhìn ánh mắt của ngươi quả thật có chút không thích hợp. Tựa như là tại nhìn con của mình một dạng. Cái gì đồ chơi? Dương Trần tức giận lông tơ đều nhảy dựng lên. Vô duyệt vô cớ có thêm một cái cha. Cái này mẹ nó như vậy chuyện quỷ gì. Làm sao sẽ bị bản tao thánh gặp được. Bất quá Đoàn Lãng Tài đều có thể vô duyên vô cớ nhiều cái ra ra. Hắn bị người sáo lộ cũng không phải hi kỳ cổ quái gì chính là. Lập tức bĩu môi nói ra. Bản tao thánh tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm. Lão gia hỏa này bây giờ ở nơi nào? Ta phải cùng hắn nói dóc, đến cùng ai mới là cha? Hắn đã đi, tiện mèo cười quái dị một tiếng, nhìn về phía Dương Trân. Dương Trân nổi giận đùng đùng mắng âm thanh mẹ. Lão gia hỏa này chẳng lẽ coi trọng bản tao thánh tài hoa cùng tướng mạo rồi? Phải muốn lấy con rể, hoặc là nói muốn thu cái gì đệ tử loại hình? Đây chính là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh, mặc dù không quá lớn, có thể dù sao cũng là một cái bảo hộ. Đã trải qua Ngộ Đình Sơn bên trên sự tình, Dương Trần bỗng nhiên ý thức được thực lực của mình quả thật có chút thấp. Đúng rồi, tiểu cô nương đâu? Dương Trần nhìn hai bên một chút, kinh ngạc hỏi, tại sao không thấy được nàng? Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Cùng tiện mèo liếc nhau, nói ra, tỷ tỷ nàng, bị Mai tiền bối mang đi. Cái gì? Dương Trần nhìn chằm chằm tiện mèo, nhìn đây tiện mèo phần đuôi đều co lên tới. Từng chữ nói ra mà hỏi, bọn hắn đi nơi nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.